Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126. Chương 126 tìm chết. Sự tình gì? Bổn trưởng lão liền khai thành công bố cùng ngươi nói đi. Ngươi cái này nho nhỏ hoang vu thành, chúng ta Trương gia coi trọng, các ngươi hiện tại hẳn là thực kích động đi. Một cái nho nhỏ hoang vu thành thế nhưng có thể bị tứ đại gia tộc Trương gia coi trọng, ngươi lập tức trở về đem thành chủ lệnh cùng khế đất chuẩn bị tốt. Ngoan ngoãn trình lên tới, ta sẽ làm ngươi ở hoang vu thành mưu cái hảo sai sự, sự tình liền công đạo nói nơi này. Ngươi nhanh lên đi xuống làm đi. Mặc Thất Nguyệt nghe thế một Trương Tuyệt sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Vốn dĩ cho rằng Trương gia vô sỉ, lại không có nghĩ đến vô sỉ đến loại tình trạng này. Muốn chiếm lĩnh hoang vu chi thành thế nhưng còn một bộ bố thí bộ dáng, thật sự là quá làm nàng cảm thấy ghê tởm. Money bọn họ hoang vu thành tiểu kia bọn họ mơ ước làm gì? Chuẩn bị tốt thành chủ lệnh cùng khế đất, bọn họ Trương gia tính cộng hành nào? Luôn luôn bình tĩnh Mặc Thất Nguyệt cũng nổi giận. Này đó, ta Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta hoang vu thành bất luận cái gì một cái bá tánh cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Các ngươi Trương gia người, cho ta mã bất đình để lăn. Ta hoang vu chi thành không chào đón các ngươi Trương gia bất luận cái gì một người. Tiểu Hy gương mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạn, nho nhỏ nắm tay nắm chặt. Bọn họ Trương gia người quá kiêu ngạo, bọn họ hoang vu chi thành há có thể cho phép người khác nhúng chà. Money những người này thật sự không biết hoa nhi là như thế nào. Oanh, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặc Thất Nguyệt cũng dám cự tuyệt chính mình. Tam trưởng lão cảm giác được sắc mặt không ánh sáng, nháy mắt liền nổi giận. Hắn đối Mặc Thất Nguyệt ra tay chính là mục tiêu lại là Tiểu Hy. Mặc Thất Nguyệt không phải bảo bối đứa con trai này sao? Như vậy chỉ cần bắt lấy cái này tiểu hài tử, xem nàng giao không giao ra hoang vu thành. Đã biết tam trưởng lão tính toán, Mặc Thất Nguyệt trong mắt sát khí có bao nhiêu vài phần. Tiểu Hy ở nàng trong lòng vĩnh viễn là quan trọng nhất. Dám động Tiểu Hy, này đó Trương gia người đã hoàn toàn chọc giận nàng. Đêm khó ngủ khách điếm là chính nàng địa bàn, đương nhiên không thể ở chỗ này đấu võ. Rốt cuộc đánh hư đều là tiền. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mặc Phát Phi Dương, Mặc Thất Nguyệt cả giận nói, các ngươi Trương gia là tứ đại gia tộc chi nhất có thế nào? Muốn nhúng chàm ta hoang vu thành, nằm mơ đi thôi. Hoang vu thành không chỉ là ta Mặc Thất Nguyệt, cũng là hoang vu thành sở hữu bá tánh. Liền tính các ngươi Trương gia ở La Á quốc quyền thế ngập trời, ta hoang vu thành cũng tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi cúi đầu. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta im miệng. Hiện tại nghe theo Trương gia mệnh lệnh, ngươi còn có mệnh ở, bằng không ngươi liền chờ chết đi. Nói xong liền đối với Mặc Thất Nguyệt tàn nhẫn ra tay. Đêm khó ngủ khách điếm ở vào hoang vu thành phồn hoa, mọi người đều nhìn đến. Ngạch Trương tam trưởng lão đối Mặc Thất Nguyệt xuống tay tàn nhẫn vô cùng. Còn có Mặc Thất Nguyệt thanh âm len keng hữu lực, không sợ cường quyền, làm sở hữu bá tánh tâm đều đột nhiên nhảy dựng. Bọn họ thừa nhận không rơi chi thành thành chủ chỉ có một, vô luận là cỡ nào đại gia tộc đều đừng nghĩ nhúng chàm bọn họ không rơi chi thành. Bọn họ hô lớn, Trương gia chết cẩu, lăn ra chúng ta hoang vu thành. Trương gia lão cẩu, ngươi cảm động đụng đến bọn ta thành chủ thử xem monster. Trương gia bá tánh tức giận mắng thanh, rơi xuống Trương Tam trưởng lão trong tay. Hắn đều cảm giác được lỗ tai sinh đau sinh đau. Ở khách điếm chờ tin tức tốt, Trương đại tiểu thư hoàn toàn không nghĩ tới chờ đến lại là như vậy kết quả. Mặc Thất Nguyệt cũng dám theo chân bọn họ Trương gia làm đối, không ngoan ngoãn giao ra Hoang Vu chi thành. Nhìn giao thủ bọn họ hai cái, nàng trong lòng ở cầu nguyện Tam trưởng lão có thể đem Mặc Thất Nguyệt đánh trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, Tiểu Hy, hảo hảo mang theo. Sau đó lớn tiếng nói, ảnh bộ nghe lệnh, cho ta thượng sát. Nàng rất ít đối ảnh bộ hạ phải giết lệnh, chính là Trương gia Tam trưởng lão thật là đem nàng cấp hoàn toàn chọc giận. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Vô số dấu ở góc đường hắc ảnh nháy mắt bay về phía Tam trưởng lão. Ảnh bộ tốc độ, ảnh bộ anh dũng, làm Hoang Vu thành bá tánh xem mê muội. Đây là bọn họ Hoang Vu thành thần bí nhất ảnh bộ. Bọn họ thế nhưng như vậy cường. Tam trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Hoang Vu thành thế nhưng dưỡng như vậy một nhóm người. Mỗi người thực lực đều không thua thất cấp. Này đặt ở nơi nào đều là một cái cường hãn lực sát thương bộ đội. Con kiến mà thôi, bất quá cũng chỉ là thất cấp mà thôi. Đối với thánh cấp hắn, như cũ là con kiến. Này đó con kiến dám phản kháng, phóng khiêu khích Trương gia uy nghiêm, bọn họ tuyệt đối muốn chết. Tam trưởng lão đối bọn họ dùng phải giết chi tâm, mà Mặc Thất Nguyệt cũng giết lên rồi. Có ảnh bộ ở, nàng chỉ là đem thực lực áp chế tới rồi thập cấp. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau tác chiến qua. Lúc này đây nhất định phải đánh xinh xinh đẹp đẹp. Mặc Thất Nguyệt hào hùng vạn trượng cười nói. Ảnh bộ vốn là nàng dựa theo Mặc gia huấn luyện ảnh vệ biện pháp bồi dưỡng ra tới, dùng để đang âm thầm bảo hộ chủ nhân, đồng thời cũng ở nguy hiểm thời điểm phối hợp chủ nhân tác chiến. Là chủ tử, ảnh bộ mọi người leng keng hữu lực trả lời. Bọn họ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc có thể cùng chủ tử cùng nhau tác chiến. Ảnh bộ người chia làm tả hữu hai cánh công kích. Mặc Thất Nguyệt lại trực diện vọt qua đi, chỉ bạc ra sát khí hiện. Này chiến không chết không ngừng, thần bí ảnh bộ bày ra ra bọn họ cường hạn sức chiến đấu. Rõ ràng thánh cấp Tam trưởng lão, thế nhưng bị bọn họ bức cho từng bước lui về phía sau. Hắn hoảng sợ nhìn này đó giống bóng dáng giống nhau mẫu thân nam nhân, sau đó lại nhìn về phía kia một cái như là ám dạ nữ thần nữ nhân. Những người này thật sự là quá cường. Rốt cuộc là thế nào mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy một đám người tới, như vậy hoàn mỹ phối hợp, như vậy như gió giống nhau tốc độ, còn có siêu cường che giấu năng lực, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề. Đứng ở trên lầu Trương đại tiểu thư nhìn Tam trưởng lão thế nhưng đánh không lại, nhìn kia một cái như gió giống nhau tùy ý chiến đấu nữ tử, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng ghen ghét. Giống Mặc Thất Nguyệt loại này so nàng xinh đẹp, so nàng thiên phú tốt nữ nhân, căn bản là không nên tồn tại với thế giới này phía trên. Nhanh lên đi giúp Tam trưởng lão tìm cơ hội giết Mặc Thất Nguyệt. Trương đại tiểu thư lạnh băng nói, đại tiểu thư, Hoang Vu thành nguy hiểm, chúng ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ đại tiểu thư. Ta là đại tiểu thư vẫn là ngươi là đại tiểu thư? Nhanh lên cho ta đi giết Mặc Thất Nguyệt, nhất định phải giết nàng. Trương đại tiểu thư điên cuồng nói. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn như vậy chiến cuộc, không có bọn họ loại này kẻ yếu chen chân phân, càng không cần phải nói giết Hoang Vu thành chủ. Chính là chủ tử mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe. mấy cái thị vệ gia nhập chiến cuộc, chính là lại không cách nào thay đổi chút cái gì. Phúc, ảnh một trưởng qua đi, trên người lực lượng nháy mắt biến cường. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ảnh, chúc mừng ngươi thăng cấp. Kế nàng thăng cấp thập cấp lúc sau, ảnh là cái thứ hai thăng cấp đến thập cấp người. Bang, ha ha, chủ tử, ta cũng thăng cấp nga. Ảnh cười nói, ta cũng là, bị luân phiên công kích tam trưởng lão, vốn dĩ liền thu trọng thương. Nghe được lời này, càng là khụ xuất huyết tới. Hắn thế nhưng, trở thành những người này thăng cấp đá kê chân. Này đó rốt cuộc là cái gì quái vật? Thế nhưng có thể đánh, liền thăng cấp. Kỳ thật ảnh bộ người mỗi người đều ở bình cảnh kỳ, mà bọn họ hoàn mỹ hợp tác vô cùng phù hợp, làm cho bọn họ toàn bộ đánh vỡ cái chắn thăng cấp. Chỉ bạc chớp động, vô số điều chỉ bạc đem tam trưởng lão cấp trói buộc. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta ảnh bộ, tổng thể thực lực lại đề cao. Trương tam trưởng lão, ngươi nói ta muốn sửa như thế nào cảm tạ ngươi đâu? Trương tam trưởng lão cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Hắn cảm giác được cái này hoang vu thành đều là một ít quái vật. Thành chủ là, mặt thủ hạ cũng là, mà bọn họ trương ra trêu chọc thượng hoang vu thành. Rốt cuộc là đối vẫn là sai. Một cái lạnh như băng chỉ bạc, lạc khẩn cổ hắn. Hắn cảm giác được hô hấp càng ngày càng không thông thuận. Hắn liều mạng xin tha nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi giết ta, trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chính là trương gia tam trưởng lão, khi ta quyết định ở chỗ này cùng ngươi động thủ thời điểm, ta liền không có tính toán cùng trương gia hòa bình xử lý vấn đề này. Nếu là các ngươi trương gia thức thời nói, ngươi sẽ là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái trương gia ở hoang vu thành tế phẩm. Nếu trương gia không thức thời nói, ngươi sẽ là cái thứ nhất, bất quá chỉ sợ không phải cuối cùng một cái. Ngươi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới lá gan dám nói ra này phiên lời nói. Chính là còn không có chờ hắn nghĩ thông suốt, chỉ bạc vừa thu lại khẩn cùng với làm nàng tắt thở. Ở trên lầu quan chiến trương gia tiểu thư hư thoát té ngã trên mặt đất. Chết không phải Mặc Thất Nguyệt thế nhưng là tam trưởng lão. Mặc Thất Nguyệt giải quyết xong rồi tam trưởng lão, còn sẽ lưu trữ nàng sao? Thị vệ toàn bộ đều đã chết, chỉ còn lại có nàng một người. Chính là nàng muốn chạy trốn đi, nhất định phải đào tổ, nhất định phải làm cha phái người tới, đem hoang vu thành người, toàn bộ đều giết chết. Nàng nhất định phải làm Mặc Thất Nguyệt, đau đớn muốn chết. Thành chủ phủ bên trong, ảnh bảy quỳ một gối xuống đất nói, báo cáo chủ tử, cái kia trương gia đại tiểu thư đã chạy ra thành, làm nàng chậm rãi trốn đi. Chỉ là một cái bao cỏ mà thôi, trên đường bồi ân bài điểm sự tình bồi nàng hảo hảo chơi chơi. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, nàng muốn cho kia trương đại tiểu thư thật sự, kỳ thật đào tẩu so chết còn muốn thống khổ. Trương tam trưởng lão đã chết, trước mắt cách bọn họ hoang vu thành gần nhất trương gia người chính là nàng, đương nhiên muốn bồi hắn hảo hảo chơi. Trương đại tiểu thư hiện tại còn đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình chạy ra sinh thiên. Nàng lại không biết, nếu không phải Mặc Thất Nguyệt cố ý phóng thủy, đừng nói chạy ra hoang vu thành, liền tính chạy ra khách điếm đều là một cái vấn đề lớn. Thành chủ, vì cái gì phóng nàng đi, nhổ cỏ tận gốc không phải càng tốt sao? Làm nàng trở về đưa tin tức, không phải thả hổ về rừng sao? Uống máu khó hiểu hỏi. Đệ nhất, nàng không phải lão hổ, nhiều lắm xem như một con không có mao khổng tước mà thôi. Đệ nhị, thả chạy nàng là vì chân chính nhổ cỏ tận gốc. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Bọn họ giết Trương Tam trưởng lão sự tình, Trương gia sớm muộn gì đều sẽ biết. Bất quá khi bọn hắn từ trăm cay ngàn đắng trở lại Trương gia, Trương đại tiểu thư trong miệng biết tin tức này thời điểm, không biết kia sắc mặt sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Trương đại tiểu thư có thể nói là cửu tử nhất sinh về tới Trương gia, vết thương chồng chất, nửa đường thượng nàng vô số lần muốn tự sát, chính là nghĩ đến ngạch kia một cái áp đảo nàng phía trên nữ nhân, nàng mọi cách không cam lòng, rốt cuộc về tới Trương gia. Cha, ngươi nhất định phải vì nữ nhi cùng tam trưởng lão báo thù à? Nghe xong lớn lên tiểu thư nói lúc sau, Trương gia chủ mắng mục dục nứt, từ kẽ răng bài trừ ba chữ Hoang Vu Thành. Không nghĩ tới Hoang Vu Thành người cũng dám không phục từ bọn họ Trương gia, thật là một cây khó gặm xương cốt a. Chính là càng khó gặm, hắn Trương Hào liền càng sẽ không bỏ qua. Hết chương.